Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, đưa ngươi. Chẳng lẽ hắn không biết, cao ốc Ngân Mậu, chiếm cứ thành phố Lang Gia trung tâm tốt nhất khu vực. Dùng tấc đất tấc vàng để hình dung, một chút cũng không quá đáng. Hơn nữa cái này cao ốc Ngân Mậu, sau lưng nhưng mà có người của chánh phủ ở chỗ dựa. Nếu không làm sao thành lập đến nay, các phe ngành cũng không dám tới nơi này đánh gió thu à. Đó là bởi vì, cao ốc Ngân Mậu dính dấp đến thế lực rất lớn địa sản tập đoàn. Đối với lần này, Hạ Vũ không có cúp điện thoại, mà là tiếp tục nói, nếu như mua quá trình, gặp phải một ít chuyện vụn vặt. Ta là nói nếu như không mua lại, liền phái cao thủ tới đây, đem cái này địa phương rách cho ta san thành bình địa. Rõ ràng, ta cái này thì phái người đã qua. Lăng không nghe ra Hạ Vũ trong miệng một tia hơi lạnh. Trong lòng run lên, rõ ràng nhất định là cái đó đồ không có mắt chọc đến lão bản. Nếu không vậy sẽ có lớn như vậy hỏa khí. Trong chốc lát, vậy hai người bảo an bị Hạ Vũ giọng dọa sợ, sắc mặt trần trờ, không dám oanh Hạ Vũ bọn họ rời đi. Mà Lý Lị Lị nhưng từ lấy là biết rõ Hạ Vũ trò lừa bịp. Bởi vì mới vừa rồi Hạ Vũ một bộ không thiếu tiền dáng vẻ. Kết quả trả tiền thời điểm, trong thẻ liền trên dưới 100 đồng tiền. Đối với lần này, nàng cầm ra điện thoại di động, lại có thể báo cảnh sát nói. Này, chú cảnh sát sao? Cao ốc Ngân Mậu có người nói phải đem nơi này san thành bình địa đâu? Các ngươi mau tới đi, nơi này có người điên. Ừ, báo cảnh sát sao? Có ý tứ. Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Khẽ lắc đầu, quay lại ánh mắt khinh thường. Tình cảnh hơi rơi vào ngột ngạt. Làm một tiếng huyên náo truyền tới sau đó. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn lại. Thấy ăn mặc công bộc cảnh chứa người cầm đầu. Lại là Tôn Đại Vĩ. Hơn nữa trên vai chiếu lấp lánh cảnh hoa. Bất quá Hạ Vũ cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác. Đưa lưng về phía Tôn Đại Vĩ. Thần giác vô hình thượng thiêu. Mơ hồ rõ ràng. Vì sao Tôn Đại Vĩ sẽ ở tỉnh thành nơi này. Xem bộ dáng là lên chức. Xem cảnh hoa cấp bậc còn không thấp đây. Lập tức. Tôn Đại Vĩ dẫn người chạy tới sau đó. Sụ mặt hô. Ai báo cảnh? Cảnh sát, là ta à, bên này, chính là bọn họ đám này người điên, nói muốn nổ san bằng nơi này, đem cao ốc Ngân Mậu san thành bình địa đâu. Lý Lị Lị la lớn, nhất thời, Tôn Đại Vĩ sải bước đi hướng nơi này, khi nhìn đến Lâm Đình Hàm sau đó, không khỏi sắc mặt lạnh lùng, trên ót bá phủ đầy mồ hôi lạnh, đồng thời lại thấy Hạ Lão gia tử những người này. Nhất thời cảm thấy sự việc chuyện lớn, bởi vì những người này cũng đều là đã từng tên tiểu ma vương kia gia quyến. Nếu là ra một tự tiện xông vào chuyện không may, tên tiểu ma vương kia thật là dám cầm nơi này san thành bình địa. Biết rõ Hạ Vũ làm việc phong cách, và hắn trước kia các loại sự tích Tôn Đại Vĩ, giờ phút này không khỏi tung tăng tiến lên, thăm hỏi, Hạ Lão gia tử. Đã lâu không gặp bà, thân thể của ngài còn cứng như thế lãng à? Tôn đội trưởng à, ta nhớ ngươi, ngươi nửa năm đi trước qua nhà ta, còn có cái đó gì Ngô Cường cục trưởng, đưa tới tốt nhiều đồ, đúng không? Hạ Lão gia tử cởi mở cười nói, cái này làm chung quanh người đi đường con ngươi co giúp một cái. Bén nhạy nhận ra được, cảm thấy Hạ Vũ đám người này không đơn giản à? Thật có điểm quan hệ, nếu không Tôn Đại Vĩ vì sao còn như thế dán lên chủ động nói chuyện. Nơi này đồng thời, Tôn Đại Vĩ nhưng chủ động hỏi, Hạ Lão gia tử, đây là thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, chính là Vũ Nhi bọn họ mua đồ. Cái đó con gái nháo điểm mâu thuẫn, kết quả người an ninh kia phải đem bọn ta đuổi ra ngoài. Vũ Nhi giận liền cùng bọn họ cãi vả. Hạ lão gia tử biết bây giờ Hạ Vũ có thể là vô cùng lợi hại, lập tức như cũ cởi mở cười nói, Vũ thiếu cũng ở đây. Tôn Đại Vĩ nghe vậy trong lòng một lộp bộp, cảm thấy sự việc chuyện lớn, cái này tiểu ma vương lại có thể ở nơi này. Nhất thời nghiêng đầu nhìn về phía một cái đưa lưng về phía mình đơn bạc hình bóng. Chỉ cảm thấy đầu ngay tức thì bị cái búa đánh trúng. Trực tiếp bối rối, Hạ Vũ giờ phút này quay đầu lại, lộ ra nụ cười. Tôn đội trưởng, thật lâu không gặp à? Mưa, thiếu, thật lâu không gặp, ngươi ở nơi này à? Tôn Đại Vĩ quay đầu lại thấy Hạ Vũ khuôn mặt quen thuộc. Và trước kia có chút không giống. Trước kia Hạ Vũ mi giác bờ bến còn có non nớt vẻ. Nhưng là bây giờ nhưng tràn đầy thành thục lãnh khốc ý. Làm hắn trong lòng một lộp bộp. Vô hình bốc lên một cổ dự cảm xấu. Đối với lần này, Tôn Đại Vĩ lại cười xòa nói. Vũ thiếu, ngươi xem ngươi tới vậy không nói trước lên tiếng. Ta tốt cho ngươi trước thời hạn thanh tràng à. Hơn nữa ngươi xem ngày hôm nay sự việc vậy không nhiều lắm. Không bằng cái gì? Chiến thần doanh làm việc. Ngươi muốn nhúng tay? Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm. Liếc hắn một mắt, khạc ra những lời này. Tôn Đại Vĩ lúc này giải thích. Không, các ngươi chuyện, mượn ta 10 gan cũng không dám nhúng tay. Ngươi xem chuyện này không nhiều lắm. Đợi hồi xử lý, cho mặt của ta. Có thể hay không đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn. Nếu không ta cái này mới vừa nhậm chức cục phó vị trí. Còn không có bưng bít nóng liền được cút đi về nhà làm ruộng à. Cái này, có người đang vũ nhục ta và Lâm tiểu nữ các nàng. Đối với ta lại nói không phải chuyện nhỏ. Còn như nháo không làm khó ra động tĩnh quá lớn. Giới hạn này cũng không tốt phân chia. Ở trong mắt ta. Chỉ cần không phải tàn sát thành, cần phải sẽ không phải là thiên động tĩnh lớn chứ. Hạ Vũ cười nhạt, phun ra những lời này, thiếu chút nữa đem Tôn Đại Vĩ sống hù chết. Tàn sát thành, cái này CMN thật là chân thực khai quốc tế đùa giỡn à. Thật lấy làm cho này là cổ đại chiến tranh sao? Động một chút là tàn sát thành. Đối với lần này, Tôn Đại Vĩ trong chốc lát không biết nên làm sao tiếp lời. Nhưng Hạ Vũ đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi hẳn cầu nguyện Lăng Không bọn họ. Mua cao ốc Ngân Mậu quá trình thuận lợi. Nếu không chờ ta kiên nhẫn tiêu hao hết. Chỗ tòa này cao ốc cũng không cần tồn tại. Đem nơi này san thành bình địa. Đến lúc đó tốt chú ý. Gì? Vũ thiếu ngươi muốn mua chỗ tòa này cao ốc à? Được rồi. Được rồi, Tôn Đại Vĩ lúc này nhắm mắt đáp lại nói. Sau đó liền lập tức nghiêng đầu. Cái này nơi này tình huống hồi báo lên. Để cho phía trên nhức đầu đi. Xem chuyện này sao xử lý. Nơi này đồng thời, Lý Lị Lị những người đó. Đã trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Mơ hồ cảm thấy thật giống như chọc phải người không nên chọc. Hơn nữa người này quá đáng sợ. Liền Tôn Đại Vĩ cũng không dám quản hắn. Đối với lần này, Lăng Không dẫn khách sạn Long Môn Chú đóng ở tỉnh thành 5 vị chủ tiệm. Chạy tới nơi này tới, xa xa thấy Hạ Vũ, vội vàng chạy tới, cung kính nói, lão bản, sự việc làm thế nào? Hạ Vũ thấy Lăng Không bọn họ, không khỏi khẽ gật đầu tỏ ý, Lăng Không khẽ lắc đầu. Sự việc có chút phiền toái, mua chỗ tòa này cao ốc, cần rất nhiều thủ tục, hơn nữa sau lưng còn dính dấp đến tập đoàn Nam Sơn cái này công ty địa ốc. Có chút không dễ làm sao không dễ làm, muốn bán sẽ để cho bọn họ ra cái giá, không bán liền đem nơi này san thành bình địa, phải bồi thường liền cho bọn họ. Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói, Lăng Không nhưng liền vội vàng nói. Tập đoàn Nam Sơn Tổng Giám Đốc, qua năm 50, là một vị cường đại tuyệt mạnh cao thủ, là võ tu giới người. Cái này thì dễ làm. Thông báo hắn, chỗ tòa này cao ốc chúng ta khách sạn Long Môn muốn. Nếu như hắn không thiếu tiền, liền cho hắn linh tính vật chất, dám không tán thưởng, đòi hỏi nhiều, để cho hắn và chỗ tòa này cao ốc Ngân Mậu cùng nhau đi xuống làm bạn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tuiencv.com/chéo-titan-nối-cung-long-si-gạch-nối-long-gạch-nối-cis-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.